Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, nhớ chuyện xưa. U Linh xuất hiện, Phùng Tiết cũng không có nửa điểm xúc động, dù sao mấy lần địa phủ hành trình đã trừ hắn không ít đạo tâm. Nếu là cũng bởi vì gặp quỷ trừ đạo tâm, cái kia cũng quá quỷ dị. Ân, không sai, hắn vừa xuyên qua thời điểm. Đạo tâm thế nhưng là có 90. Bất quá hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. So với hồi ức trước kia, Phùng Tuyết càng để ý cái này nghi thức phục sinh tiếp xuống phát triển. Tràn đầy khí huyết có thể ngăn cách vô thường cảm giác. Đây là trước đó Phương Lâm nói cho Phùng Tuyết tình báo. Mà lúc này, Phùng Tuyết lại nhận thức đến. Chỉ sợ khí huyết này không ngừng ngăn cách ngoại bộ cảm giác. Chỉ sợ cũng có vây khốn mai ra nữ nhi hồn phách tác dụng. Dù sao phàm nhân hồn phách, tại không có đặc biệt ước thúc điều kiện tiên quyết, chỉ sợ rất dễ dàng. Liền biết bị địa phủ hút đi a. Bất quá lúc này, linh hồn này rõ ràng có tốt hơn chỗ. Theo thi thể kia nhịp tim càng phát rõ ràng, màu da biến càng ngày càng đỏ hồng. Bởi vì nằm thẳng mà có chút bằng phẳng ngực bắt đầu chậm rãi chập trùng. Một tia khí tức bắt đầu ở miệng mũi ở giữa, vừa đi vừa về. Hô hấp, khôi phục, chính là lúc này, mặc dù không có nói ra, nhưng Phùng Tiết giống như nghe được Phương Lâm trong lòng dạng này hô. Theo một cái không biết nên nói là thủ thế pháp quyết, hay là kỳ thật căn bản chính là trực tiếp đem linh hồn ấn vào đi động tác. Mai ra nữ nhi hồn phách, cứ như vậy chui vào cỗ thi thể kia bên trong. Màu máu phù văn chậm rãi giảm đi. Thi thể kia tựa hồ đang theo lấy người sống chuyển biến. Người chết, ngay tại khôi phục, không có cái gì thiên địa chấn nộ sấm sét vang dội dị triệu. Cũng không có cái gì con rơi bay loạn chim bay gào thét quỷ dị. Chỉ là im hơi lặng tiếng. Thiếu nữ kia, mở mắt, hành, Phương Lâm nhàn nhạt nói một câu. Mai Đình lập tức lấy ra chuẩn bị kỹ càng cái chăn đi lên đắp lên trên người nữ nhi. Sau đó, ngay tại hắn, niếp niếp tiếng kêu bên trong. Thiếu nữ trong mắt có chút có thần thái. Bất quá, rất nhanh, nàng há miệng ra, lại chỉ có thể phát ra a a âm thanh. Đầu của nàng bị thương. Đại khái phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nói không chừng sẽ có chút ít mất trí nhớ. Phương Lâm như thế nói với Mai Đình. Mà Phùng Tiết lại cẩn thận quan sát đến thiếu nữ kia ánh mắt. Không phải là loại kia lặp đi lặp lại sống cố sự bên trong thường gặp chỉ có thể phục sinh cái xác. Không hồn cảm giác, thiếu nữ này ánh mắt là linh động, trong mắt đối với Mai Đình quen thuộc càng không phải là giả vờ. Mặc dù còn không thể nói chuyện, thế nhưng đầu bị thương ngắn ngủi tắt tiếng. Mất trí nhớ, đây cũng không phải là không thể nào nói nổi. Tốt rồi. Có cái gì về sau rồi nói sau. Cha con các người trước theo kế hoạch rời đi. Ta sau đó liền đến. Phương Lâm đánh gãy Mai Đình liền khóc mang nói. Mai Đình cũng rõ ràng chính mình tiếp xuống nên chuyển di trận địa. Lập tức nhẹ gật đầu. Chờ nữ nhi ở vải bố bên trong chậm rãi bộ quần áo tốt. Bên này dẫn nữ nhi trong đêm rời đi cái này thôn làng. Đi thôi. Từ công tử. Ta đưa ngươi trở về. Thấy Mai Đình chậm rãi đi xa, Phương Lâm bỗng nhiên vung tay lên, ngã trên mặt đất 12 tên hộ vệ, cùng với ba cái kia thiếu nữ, đồng thời như là cương thi đứng lên, giống như trước đó Phùng Tiết bị thao túng, chậm rãi xếp một đội. Bất quá, làm cho Phùng Tiết hoảng sợ là, sau một khắc, không chỉ là hộ vệ cùng ba thiếu nữ, tính cả những cái kia cho tới nay đóng chặt lại cửa phòng cũng cùng nhau mở ra. Từng cái thân ảnh từ trong môn chui ra. Những người này cũng là buộc đến. Phùng Tiết có chút lo lắng nói. Nếu như là ba thiếu nữ, hắn còn có thể nói bí mật nghĩ cách cứu viện đi ra. Thế nhưng là nhiều người như vậy. Không phải là. Phương Lâm trong giọng nói tựa hồ lộ ra một điểm cô đơn. Sau đó bỗng nhiên thình lình nói. Công tử muốn nghe cái cố sự sao? Ngài nói. Phùng Tiết kỳ thật cũng không muốn nghe. Thế nhưng người ta lợi hại như vậy. Người dám không nghe. Vạn nhất là cái lòng dạ hẹp hòi đây này. Hô, Phương Lâm hiển nhiên không có chú ý tới Phùng Tiết không tình nguyện. thật dài thở hắt ra, tựa hồ là đang hồi ức trước kia. Rốt cục, ngay tại một nhóm mấy trăm người đi ra hơn 100 mét về sau, hắn mới rốt cục mở miệng nói. Ta ra chết bởi 200 năm trước, huyện Xạ Dương vừa mới thành lập thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phùng Tiết nhíu mày, chết bởi. Trước đó xác thực nghe Phương Lâm nói chính hắn phục sinh qua. Thế nhưng cái này hơn nửa đêm, người nói như vậy ta hãi đến hoảng a. Nhưng Phương Lâm lại tựa hồ như đồng thời không có cân nhắc đến bầu không khí vấn đề. Tiếp tục lấy lão nhân ra hồi ức. Ta sống thời điểm, huyện Xạ Dương vừa mới bắt đầu khai hoang. Xung quanh có rất nhiều man tộc bộ lạc. Ta xem như đời thứ ba di cư người. Khi 16 tuổi, liền gia nhập quân đội. Bắt đầu cùng xung quanh man tộc chém giết. Sau đó, ngay tại một lần tiêu diệt man tộc thời điểm, ta được đến một chương quyển gia thú. Phía trên có rất nhiều dùng máu viết thành văn tự. Đây chính là đại lão đạp lên con đường tu chân. Đầu nguồn, Phùng Tiết nhíu lông mày. Trong lòng âm thầm cô, cũng không có mở miệng, mà là tiếp tục chờ đợi văn. Khi đó ta còn chưa biết chữ, chỉ cảm thấy cái kia gia thú khả năng giá trị ít tiền. Liền thu vào, dự định hồi hương về sau đổi ít tiền lấy cái lão bà. Khai hoang quân chính là như vậy, đánh giặc xong làm đến thứ gì đều là về cái người. Cho nên cũng không có điều tra nói chuyện. Phương Lâm nói đến đây, ánh mắt dường như bắt đầu chạy không. Trong lúc nhất thời, trong không khí lần nữa an tĩnh lại. Thế nhưng chung quanh cái kia hơn 100 người nhưng lại chưa đình chỉ bước chân. Ở cái này trong đêm khuya, giống như một nhánh vong linh bộ đội ngay tại hành quân. Cũng may Phương Lâm trầm mặc đồng thời không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, hắn lại lần nữa mở miệng. Cái kia trên sách gia thú có rất nhiều văn tự. Ta suy nghĩ nếu như có thể đọc hiểu mà nói, mới tốt ra bên ngoài bán. Ngay tại quân đội chỉnh đốn thời điểm, cùng trong đội biết chữ người học tập, tất cả mọi người là chiến hữu, cũng không có như vậy che giấu. Bất quá theo biết chữ lượng gia tăng, ta cũng chậm chậm có thể đọc hiểu phía trên văn tự. Nhắc tới cũng có ý tứ, những cái kia man tộc thế mà cũng là dùng nhân tộc văn tự đến viết truyền thừa. Công tử nói, này lại sẽ không, nhưng thật ra là cái nào đó nhân tộc công pháp lưu truyền đến man tộc. Cũng không phải là dạng này. Phùng Tiết nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, mở miệng giải thích, thượng cổ đại năng lấy thần niệm viết tâm đắc, không được văn tự, thần thức quét qua liền có thể lĩnh hội ý tứ, thẳng đến thương hiệt tạo chữ, trên đời này mới có văn tự, cho nên nhân tộc có thể nói là duy nhất có được văn tự chủng tộc. Không cách nào lấy thần niệm để thư lại người, tự nhiên chỉ có thể dùng nhân tộc văn tự. Thì ra là thế, công tử quả nhiên kiến thức uyên bác. Phương Lâm chắp tay tán thưởng, giống như Phùng Tiết giải quyết hắn nhiều năm qua một cái nghi hoặc đồng dạng. Phùng Tiết liên xưng không dám, Phương Lâm lại chỉ là mỉm cười. Sau đó liền tiếp theo trước đó chủ đề, cái kia quyển gia thú nội dung là một môn lợi dụng người khác tinh khí gia tốc thân thể khép lại phương pháp. Không phức tạp, nhưng cũng không tính được lợi hại gì pháp thuật. Bất quá ta cảm thấy loại pháp thuật này nói không chừng có thể cứu mạng, cho nên liền thử học. Chỉ là gia tốc khép lại. Phùng Tiết lần này có chút kinh ngạc. Phùng Tiết vốn cho rằng khả năng này là một loại nào đó vu thuật bí tịch, lại hoặc là thượng cổ truyền thừa, thậm chí là yêu hoàng còn sót lại. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, chính là cái bình thường nhỏ hồi phục thuật. Hơn nữa còn không phải là hồi phục lập tức mà là tiếp tục khôi phục. Chỉ là khép lại, bất quá, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, phát sinh một chút biến hóa. Phương Lâm nói đến đây, ngữ khí biến có chút phiêu hốt. Phùng Tiết biết, tiếp xuống, chính là hắn khởi tử hoàn sinh quá trình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.